Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 73, bà thế gia lớn. Chính là ở Ngân Nguyệt Trai hãng cầm đồ bên trong cổ Ngọc Liên, mà nghe được tiểu nữ hài nhi âm thanh, hai tên lão giả kia cùng thanh niên ánh mắt đều là run lên. Thanh niên càng là đi thẳng tới nữ hài nhi bên cạnh, lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ. Ngọc Liên sư tỷ, người biết cái này vô danh tán tu? Đương nhiên nhận biết rồi. Đại ca ca thế nhưng là so ta còn muốn lợi hại hơn nha. Ngươi là ai nha? Đi ra, chó ngoan không chặn đường. Tiểu nữ hài nhi quét qua thanh niên, lắc lắc đầu, bóng người lóe lên, một luồng thời không đại đạo huyền diệu ba động xuất hiện. Thân ảnh của nàng trực tiếp xuyên qua rồi thanh niên đi đến rồi Tần Phong bên thân. Tiểu nữ hài nhi sau lưng, kia trưởng hình phong Tô Cô cũng không đi theo, ngược lại là đi theo một tên thần sắc có chút lãnh ngạo thanh niên. Thanh niên thân mang Nguyệt Thần Tông chân truyền áo tím, sau lưng một thanh phong cách cổ xưa đại kiếm nhấp nháy sinh huy. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Phong, đáy mắt bên trong tựa hồ có lấy một luồng lạnh lẽo chi ý. Ngọc Liên sư tỷ, Tần Mục sư huynh, hai tên Nguyệt Thần Tông lạnh giáp thủ vệ nhìn thấy tiểu nữ hài nhi cùng lãnh ngạo thanh niên, lập tức gập người hướng về phía trước, một mặt sùng kính. Ngọc Liên, Tô Cô không có cùng ngươi cùng đi lên sao? Tần Phong dừng lại bước chân, lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là rất bá đạo đâu, vậy mà đem thanh niên kia so sánh chó. Mà hai tên lão giả kia cũng là không dám có bất kỳ bất mãn gì chi ý. Cô cô mỗi ngày sự tình thực sự quá nhiều rồi. Những ngày này tông môn bên trong vậy phát sinh rồi một ít chuyện, cho nên liền không có đến. Bất quá có thể gặp được đến đại ca ca, Liên Nhi thực sự thật là vui rồi. Tiểu nữ hài nhi mắt to con ngươi vụt sáng, ánh mắt nhìn về phía kia hai tên lạnh giáp thủ vệ, trung khí mười phần nói: cút ngay cho ta, Liên Nhi sư muội, hai cái này tán tu thế nhưng là không có tư cách cùng chúng ta đi vào chung. Lãnh ngạo thanh niên mắt lộ ra bất thiện, bóng người nhoáng một cái ngăn tại rồi Tần Phong cùng Đồ Mộc trước đó. Sau lưng trên đại kiếm hàn quang lấp lóe. Tần Mục, ngươi có ý tứ gì? Đại ca ca là ta bằng hữu, làm sao lại không có tư cách rồi? Cổ Ngọc Liên tú khí lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, phấn nộn nhỏ nắm đấm nắm chặt ra đến, một luồng thời không đại đạo ba động lập tức xuất hiện. Liên Nhi sư muội, lần này đấu giá thế nhưng là có lấy một cái chí bảo xuất hiện. Nếu là không có 5 vạn thần nguyên, thật không có tư cách. Hai người này bất quá là một giới tán tu, đi vào cũng chỉ là phí công mà thôi. Tần Mục đối với Cổ Ngọc Liên cũng không có quá nhiều e ngại, giọng mũi hừ một cái, có ý riêng nói. Nghe được Tần Mục câu nói, Tần Phong sững sờ, chợt biểu lộ bên trong nhiều hơn mấy phần cổ quái. Hắn trên tay hơi động một chút, một cái màu tím ngọc thạch trực tiếp xuất hiện. Không biết rõ có lấy cái này đồ vật, nhưng còn cần thư mời đây. Kia tử ngọc tinh vừa mới lộ ra, liền khiến cho Tần Mục cùng kia kiệt ngạo thanh niên đều là chấn kinh thất sắc. Tử ngọc tinh, cho dù là bọn họ đều không có đủ tư cách. Này lúc, bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong đều là thêm ra rồi mấy phần khác thường sắc thái. Một cái có thể có được tử ngọc tinh người tu đạo, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy rồi. Tăng thêm Cổ Ngọc Liên biểu hiện ra thần sắc, Tần Mục ánh mắt lấp lóe không chừng, kia ngăn cản Tần Phong thân thể cũng là lặng yên rời đi. Hắn lông mày nhướn lên, không biết rõ vị sư đệ này là cái nào tông môn con cháu, liền thần quân cảnh giới cũng chưa tới, liền có thể có được tử ngọc tinh. Khó nói tán tu không thể có được tử ngọc tinh sao? Tần Phong hờ hững hồi phục, Tử Ngọc Tinh thu hồi đến rồi không gian giới ở giữa. Tán tu, đại ca ca, đừng nói cái này Ngân Nguyệt Thành tán tu rồi. Chính là Nguyệt Thần Tông rất nhiều trưởng lão, đều khó có khả năng có được Tử Ngọc Tinh. Tiểu nữ hài nhi hi hi cười một tiếng, nói tiếp nói, bất quá, đại ca ca nếu là thật sớm cầm ra Tử Ngọc Tinh. Những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa coi như không dám ngăn cản rồi. Sớm chút cầm ra, đây chính là một bút cự phú, tài không lộ ra ngoài nha. Tần Phong trong tối lắc đầu, Cổ Ngọc Liên tuổi còn quá nhỏ, cũng không hiểu rõ cái này thần giới tàn khốc. Đúng, đúng, sư tỷ giáo huấn đúng, vị sư huynh này, có được Tử Ngọc Tinh. Đừng nói cái này Ngân Nguyệt Thành phòng đấu giá, cho dù là ở Kim Nguyệt Thành phòng đấu giá đều là không cần thư mời. Hai tên lạnh giáp thủ vệ biểu, lộ chấn kinh, tranh thủ thời gian tránh ra rồi một đầu thông đạo. Hừ, cái này còn tạm được. Tần Mục, ta cùng đại ca ca cùng một chỗ, ngươi trực tiếp về tông môn A. Cổ Ngọc Liên hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phía Tần Mục quơ quơ nắm đấm. Cái này không thể được. Tô Cô thế nhưng là mệnh lệnh ta cam đoan Liên Nhi sư muội an toàn. Tần Mục sững sờ, trên mặt một khổ. Cổ Ngọc Liên tính cách hắn nhưng là biết rõ. Tô Cô sắp xếp hắn tới đây nói là bảo hộ Cổ Ngọc Liên. Kỳ thực là vì rồi không cho Cổ Ngọc Liên nháo sự. Dù sao, hôm nay tới người bên trong thế nhưng là có lấy Kim Nguyệt Thành mấy đại tu nói thế ra. Những tên kia đều không phải là đèn đã cạn dầu. Các ngươi trở về liền nói ta cùng đại ca ca cùng một chỗ là xong. Cô cô tuyệt đối sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi nếu là lại đi theo ta, ta coi như không khách khí rồi. Tần Mục câu nói vừa dứt bên dưới, Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền che kín rồi một tầng sương lạnh. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể lập tức bộc phát ra rồi một luồng cường hãn khí tức. Cấp 4 thần quân, Tần Phong sững sờ, chợt lộ ra một vệt cười khổ. Trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Cô gái nhỏ này bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới cấp 4 thần quân cảnh giới. Ngược lại là cái tiểu quái vật như vậy tồn tại đây này. Chỉ là làm Tần Phong nghi ngờ là bằng chừng ấy tuổi, thiên phú như vậy, cho dù đến rồi Thiên Phạm Tông cũng là số 1 số 2 thiên kiêu nhân vật. Chẳng biết tại sao kia trưởng hình trưởng lão hội đưa nàng lưu tại Nguyệt Thần Tông. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tần Phong cùng Cổ Ngọc Liên Đồ Mộc trực tiếp đi vào phòng đấu giá ở giữa. Đấu giá hội cách lấy mở ra có chút thời gian, đại sảnh bên trong lộ ra hơi có chút vắng vẻ. Bất quá, Cổ Ngọc Liên xuất hiện vẫn là khiến cho kia đại sảnh bên trong bận rộn nhân viên hai mắt tỏa sáng. Giúp bọn họ tìm tới lầu 2 một cái nhã các, loại kia nhiệt tình thái độ. Ngược lại để Tần Phong cảm giác được chính mình tựa hồ là chiếm rồi một cái tiểu nữ hài nhi tiện. Nghi, lầu 2 nhã các so với lầu 1 không thể nghi ngờ muốn càng thêm đường hoàng. Đồng thời, có lấy một đạo màu đen bình chướng ngăn cản tại cửa ra vào. Người ngoài muốn xem đến bên trong không dễ dàng. Từ bên trong lại là có thể thấy rõ ràng đại sảnh hết thảy. Cũng không lâu lắm, đại đường bên trong liền náo nhiệt, rất nhiều cảnh giới không thấp người tu đạo đều là một mặt mong đợi ngồi ở rồi đại sảnh bên trong. Những người tu đạo này, không khỏi là Nguyệt Thần Tông cùng chung quanh thành trì thiên kiêu đệ tử. Phía sau của bọn hắn cũng đều là đi theo mấy tên tùy tùng. Cảnh giới so với những ngày này kiêu muốn mạnh hơn không ít. Đại ca ca, đều là chút nhị thế tổ mà thôi. Không cần xem nhiều, ngươi nhìn là cho Liên Nhi giảng giải bên dưới thời không đại đạo cảm ngộ a. Cổ Ngọc Liên quét qua đại đường những người tu đạo kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có bất kỳ để ý. Phấn nộn bàn tay nâng cầm lên, mắt to con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phong một bộ mong đợi vô cùng bộ dáng. Đại đạo cảm ngộ nhưng cũng không phải là có thể giảng giải. Tần Phong lấy lại tinh thần lung lay, đầu nói, Liên Nhi muội muội, ta nhìn ngươi bây giờ đã có thể lợi dụng thời không đại đạo Nazi. Loại này bản sự ta thế nhưng là không có. A, đại ca ca sẽ không Nazi sao? Cổ Ngọc Liên nghe được Tần Phong nói, sững sờ, chợt trả lời nói, Liên Nhi thế nhưng là lúc còn rất nhỏ liền nắm giữ nữa nha. Tần Phong cũng không phải là nói ngoa. Lúc trước nhìn thấy nữ hài nhi sử dụng thời không đại đạo Nazi thời điểm, hắn liền đã đầy đủ kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới Cổ Ngọc Liên ở rất nhỏ thời điểm cũng đã nắm giữ. Cái này không thể nghi ngờ để hắn có chút bất đắc dĩ. Người so với người thật đúng là không so được. Chưa từng đi qua bao nhiêu thời gian, đại sảnh bên trong đột nhiên bình tĩnh lại. Kia nguyên bản tiếng ồn ào bỗng nhiên biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại ca ca, là Kim Nguyệt thành những tên kia. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía rồi vừa mới tiến đến 6 người. Tần Phong ngưng thần nhìn lại, một mắt liền nhìn thấy rồi 3 tên khí độ bất phàm thanh niên cùng 3 tên thân mang áo xám lão già. 3 tên thanh niên không chỉ khí độ bất phàm, càng là tuấn lãng vô cùng, đứng ở đại sảnh bên trong giống như hoàng giả giá lâm, khiến cho đại sảnh bên trong cái khác người tu đạo đều như là vật làm nền vậy ảm đạm phai mờ. Cho dù là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử, nghĩ muốn cùng cái này 3 tên thanh niên so sánh đều sẽ kém hơn mấy phần. Kim Nguyệt thành tam đại tu đạo thế gia, Hoàng gia, Trần gia cùng Tống gia. Xem ra cô nói không sai, buổi đấu giá hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Liên Nhi muội muội, ngươi biết 3 tên kia? Tần Phong sững sờ, 3 tên thanh niên đều ở 4 năm chờ thần quân cảnh giới trên dưới. Nhưng là kia 3 tên lão già Tô Nhàn liền nhìn không thấu rồi. Đương nhiên nhận biết, ta còn đánh qua bọn họ đây. Bọn họ đều là Nguyệt Thần Tông Long bảng phía trên 5 vị trí đầu đây. Cổ Ngọc Liên nhỏ nắm đấm nắm, tinh xảo nhỏ mang trên mặt mấy phần ngây thơ nụ cười. Ngươi cũng đánh qua? Tần Phong thầm cười khổ, còn mang 3 người cảnh giới đều ở 4 năm chờ thần quân. Cổ Ngọc Liên mặc dù cũng là cấp 4 thần quân cảnh giới, nhưng là nghĩ muốn đánh bọn họ cũng không phải đơn giản như vậy a. Bất quá, ngẫm lại Cổ Ngọc Liên đối với thời không đại đạo cảm ngộ, Tần Phong lập tức liền thoải mái, cho dù là lúc trước Thái Cổ Thần Sơn những hoàng giả kia, cũng là vì rồi để thông thiên đại đạo đạt tới viên mãn mà đi kia tàn hồn giới. Mà Cổ Ngọc Liên thì là Tần Phong ở thần giới nhìn thấy người bên trong đối với thời không đại đạo cảm ngộ sâu nhất người tu đạo một trong. Hoàng Thiếu Gia, Trần Thiếu Gia, Tống Thiếu Gia, 6 người vừa mới xuất hiện, tựa như cùng các ngôi sao cúi người trước trăng, giống như trên trận chói mắt nhất tinh thần, khiến cho vô số người ánh mắt đều là tụ tập trên người bọn hắn. Mà kia 3 tên thanh niên cũng là cực kỳ hưởng thụ loại này kính uy ánh mắt. Bọn họ thần sắc hờ hững, lập tức liền ở một tên áo xám gã sai vặt dẫn đầu xuống hướng đi rồi trên lầu. Cái này nhã các đã có người rồi sao? Ngược lại là so chúng ta đến sớm hơn rồi chút. Cũng không biết là vị nào thiên kiêu. Đặt chân trên lầu, một tên mặt như quan ngọc thanh niên nhìn lướt qua Tần Phong chỗ tại nhã các. Lông mày khẽ nhíu một cái, lập tức hỏi nói, Hoàng huynh, quản hắn là ai đâu? Ở cái này Ngân Nguyệt Thành có thể vào chúng ta mắt thế nhưng là không có mấy cái. Mà những người kia trên cơ bản là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Một tên khác thanh niên cũng không quá nhiều để ý. Đứng ở nơi đó tựa hồ hắn chính là thiên. Trần huynh chỗ nói tức là cũng không biết rõ huynh đệ hai người hôm nay mang thần nguyên thế nhưng là đầy đủ. Kia chỉ bảo ta thế nhưng là nhất định phải được. Một tên sau cùng thanh niên ngậm lấy một tia cười, lạnh nhìn về phía hai người. Tống Sở Ngọc, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Kia chỉ bảo thế nhưng là ta dự định đồ vật. Trần gia thanh niên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền hướng về Tần Phong gần nhất Nhã Các đi đến. Phía sau của hắn, lão già ánh mắt như có thâm ý quét qua Nhã Các, âm thầm lắc đầu giữa theo sát mà đi. Bọn gia hỏa này, thật sự là cần ăn đòn, đều là chút nhị thế tổ. Nếu không có có lấy gia tộc vô số tài nguyên, nương tựa theo bọn họ tư chất, chỉ sợ liền chân truyền đệ tử thân phận đều không gánh nổi. Nghe nói, ba người câu nói, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ nhắn trên xuất hiện một vệt sương lạnh. Ở Nguyệt Thần Tông, nhưng vẫn chưa có người nào dám không đem nàng để vào mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?